Hoàng hậu đè bẹp hoàng thượng, chương 65, công sứ bị giết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyệt Hắc Phong cao, như Nguyệt Thân Tù mạnh mẽ theo song cửa sổ trên tháp nhảy xuống dưới, sau nửa canh giờ lưng mang theo cái bao gì đó, lại leo lên lần nữa trở lại vào trong tháp, nàng đem bao đặt trên mặt bàn, phê bình thủ vệ hoàng cung, đám thị vệ kia quá coi thường người ta, chỉ biết trông coi cửa chính, cũng không thèm đi tuần tra. Nàng lấy trong bao bày ra, ba con gà béo, ba gói điểm tâm đủ màu, dụng cụ vụn vặt sử dụng hàng ngày, còn có một bao lớn chứa đầy nến mà thải thải cần. Ta, nương nương đâu? Như thế nào chỉ thấy như ý, như tâm? Nương nương đâu rồi? Nương nương nói, người nhớ nhà, lên đỉnh tháp ngắm ánh trăng rồi. Như Nguyệt gói kỹ một con gà, trèo lên đỉnh tháp, nhìn thân ảnh mập mạp ngồi bên ngoài ban công tòa tháp. Nương nương, em đã mang thức ăn ngon trở lại rồi. Nàng đi qua kết quả lại là một hồi lo lắng, ra là hoàng hậu nương nương nén nước mắt đang thấp giọng khóc. Nương nương, người yên tâm đi, nhất định hoàng thượng sẽ thả nương nương ra ngoài. Ta không phải vì hắn, ta nhớ nhà, sau khi tiến cung ta chưa từng gặp lại cha mẹ. Như Nguyệt nhớ tới thân thế của mình, cũng trở nên thương tâm, cha nàng chết thảm dưới binh khí của hung nô, sau đó lại bị người hung nô phanh thây, toàn thây đều không lưu lại, mẹ nàng chịu không nổi đả kích theo cha mà đi, nếu như không vì thái hậu thương tiếc ba tỷ muội các nàng mới thật sự không chỗ nương tựa. Thải thải biết rõ lời nàng làm Như Nguyệt thương tâm, vì vậy thở mạnh cười, lau nước mắt hỏi. Gà, ta đói bụng lắm, tên cẩu hoàng đế kia, sợ cuồng chết tiệt. Muốn ta đói chết sao? Dù sao trong này không có người trông chừng nàng, nàng muốn mắng chửi người như thế nào thì mắng chửi người như thế đó. Nhìn thấy con gà, đem mở ra, hai tay cầm lấy. Sợ cuồng ngươi cái đồ con lừa này. Ta muốn đem ngươi bầm thây vạ oạn, sau đó lột da tháo cốt cả xương cốt cũng không lưu từ trên tháp vứt xuống dưới đi. Thải thải bẻ một cái đùi gà, đưa cho Như Nguyệt. Này, theo giúp ta cùng nhau ăn sở cuồng, ta cùng nương nương ăn hoàng thượng, Như Nguyệt từ chối nói, nương nương ăn một mình đi ăn nhiều một chút, nương nương đói bụng em đau lòng. Thật tốt, vẫn còn có người yêu thương nàng, thải thải miệng ngậm chặt đùi gà, lại nhẹ nhàng cắn một cái, không hề muốn ăn, sau đó, nàng cũng không nhịn được nữa, phốc nước mắt nóng hổi lại chảy ra. Sau đó nghẹn ngào hít vào thịt gà trong miệng rơi vào trên người ây ra, Như Nguyệt vội vàng lấy thải thải, lo lắng nói. Nương nương, người khóc em sẽ luống cuống. Thải thải nghẹn ngào một hồi, lấy khăn tay ra, sâu kín thở dài nói. Ta còn tưởng rằng, quan hệ của ta và sở cuồng, chỉ là hoàng thượng và hoàng hậu mà thôi, đáng tiếc ra là trong suy nghĩ của hắn, ta chỉ là vật chướng mắt. Thải thải trầm tĩnh lại, quay qua Như Nguyệt đang sững sờ nói. Nến đâu, đã đem tới, một bao thật lớn, nương nương cứ dùng trước, chừng nào dùng hết, em sẽ lấy thêm, muốn có bao nhiêu có bấy nhiêu. Làm hoàng hậu mấy ngày mà thôi, thiếu chút nữa ngay cả mình là ai cũng quên mất, bất quá nhân họa đắc phúc. Trong cái rủi có cái may, thì ra cái tháp này đúng là tàng thư lâu cất chứa sách cổ, thải thải cần nến chính là dự tính dọn dẹp sách ở đây cho gọn gàng. Nàng đứng lên, phủi đi bụi bặm, đột nhiên nàng phát hiện trong góc có một bức tranh cuộn, mở phát giác thì ra đó là một tấm bản đồ, phần lạc khoản viết Đại Sở Long Mạch. Đại Sở Long Mạch, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thải thải lẩm bẩm, chẳng lẽ thật sự đó là long mạch trong truyền thuyết sao? Vì thế nàng định ngồi xuống cẩn thận nghiên cứu nó, là khoản phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ. Đột nhiên, cửa tháp bị người đẩy ra, âm thanh của Trịnh Công Công truyền đến, nương nương, hoàng hậu nương nương, phụng ý chỉ thái hậu, lão nô đến đón nương nương ra ngoài chủ trì đại cục. Thải thải từ trên lầu đi xuống tiện tay đem bức tranh cuộn lại, hỏi. Sao lại thế này, nương nương, công sứ Pháp đã bị giết. Hơn nữa, là ở yến hội chỗ Đức Phi Nương Nương, ngay tại tầm cung, tình huống rất quái dị. Lúc ấy trong tay Đức Phi Nương Nương lại cầm một lưỡi dao rất sắc bén, phu nhân công sứ một mực chắc chắn, việc này là do Đức Phi Nương Nương làm. Hậu cung xảy ra đại sự, vì thế Thái Hậu đặc biệt tạ chỉ muốn lão nô thỉnh Nương Nương ra ngoài, tọa trấn hậu cung, để tránh lại xảy ra nhiễu loạn. Dọa người, công sứ Pháp bị giết sao? Thải thải choáng váng, loại sự tình công sứ bị giết này, khả đại khả tiểu, ngộ nhỡ xử lý không tốt nhất định sẽ đụng chạm đến quan hệ hai nước. Cách chương.